Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Cực Phẩm Thiên Binh. Thần Viên Chiến Giáp, này một mảnh quảng trường rất rộng rãi, bốn phía cũng không có cái gì che chắn, không sai biệt lắm có vạn mẫu phương viên, toàn bộ treo ở giữa không trung bên trong, vân nghê lăn lộn. Sương mù sáng tỏ, hào quang ngàn vạn, tua cờ chùy chuỗi ngọc chiếu lấp lánh, có đủ loại thần kỳ huyền diệu chi biến hóa. Nhất chính giữa có một đài cao, phía trên cẩn thận, nắn nót trưng bày một con hộp đá, phía trên khắc họa lấy đơn giản chất phác linh văn, lại có một loại dã man lực lượng va chạm cảm giác nhào tới trước mặt. Đại đạo đơn giản nhất. Phản phác quy chân vương đông thần niệm quét qua, phát giác người phía sau khoảng cách nơi đây còn xa, lúc này mỉm cười, bước nhanh chân khuấy động ngũ sắc dáng mây sương mù, cười mỉm nói ra, nhìn các vị đạo hữu đều rất khiêm nhượng a, đã như vậy tầng này tạo hòa nói không chừng bản công tử liền lấy, hắn năm ngón tay xa xa nhấn một cái, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bộc phát. Một con tử kim doanh doanh bàn tay tại cái kia hộp trên hung hăng vỗ. Sau đó tại cái nắp trên nhẹ nhàng phất một cái. Hộp đá mở ra, vạn loại quang mang lập tức đằng không mà lên. Chiếu sáng hoàn vũ một kiện chiến giáp bay ra. Toàn thân đều là dùng ngũ sắc kim loại, ngũ sắc linh tài rèn đúc mà thành. Bằng vũ thiên quan chảy xuôi kim sắc quang mang kiệt ngạo bất tuần. Tòa tử dắt trước sau toan nghê bệ ngạn, vượn văn tự nhiên, khí thôn sơn hà một đôi giày lưu chuyển thanh thiên quang mang. Hào quang đám mây tản mát tam thiên trọng, sơn hà cỏ cây hư ảnh xuất hiện vờn quanh xoay quanh. Tinh hồng áo choàng chảy xuôi vạn trượng tua cờ thần mang. Như là hái mà xuống tây thiên huyết cầu vồng vương đông cong ngón búng ra. Toàn bộ áo giáp tranh nhưng có âm thanh, tiếng kim loại rung ngăn cản cửu thiên mặc kim liệt thạch. Như rồng gầm bằng giống, như phượng ngâm sư rít gào, trong mơ hồ có thần viên đứng sừng sững giữa thiên địa. Thân mang ngũ thải chiến giáp, gầm lên giận dữ, xé nát tam thiên chư Phật, cực phẩm thiên binh, vương đồng nhãn lực cỡ nào cay độc. Một chút phía dưới liền nhìn ra mánh khóe, này thần viên chiến giáp rất là bất phàm a. Cửu thiên thập địa toàn bộ thai nghén, chính là thượng thừa nhất đại năng thiên binh, ngón tay hắn nhẹ nhàng phất qua cái kia áo choàng. Bỗng nhiên có ánh lửa ngút trời, đầu ngón tay trên tỏa tử giáp tìm tòi, ong âm thanh âm như phượng hoàng dương cánh, biết, chí ít. Năm vị viên mãn đại năng đồng loạt ra tay, hái ngũ hành năm loại chân quý đại năng thần. Liệu làm chủ yếu vật liệu, cẩn thận rèn luyện luyện chế, mới chế tạo bảo giáp cùng bộ áo giáp này tương đối. Ta cái kia kim ô thánh hỏa bào ngược lại không đáng giá được nhắc tới tốt bảo bối. Thật là tốt bảo bối, vương đông, buông xuống bảo giáp, thiên kình cung thiếu chủ sắc mặt vội vàng. Ghen ghét dữ dội, vô cùng lo lắng đi lên phía trước, nhưng càng đi về trước đối thần hồn khảo nghiệm càng đáng sợ. Nhất thời sốt ruột ngược lại rơi xuống tầm thường, còn không để xuống, tiểu hoàng long nhe răng trợn mắt. Mi tâm vỡ ra dựng thẳng mắt lạnh thấu xương hàn quang. Nguyên thần hiển hóa hình rồng, tất cả chớ động, lão vương a. Này bảo giáp cùng ta long tộc hữu duyên mau thả dưới. Nếu không ngươi sẽ nhiễm đại nhân quả mang theo a, buông xuống. Tha cho ngươi một mạng, giao linh cung nữ tử không chút khách khí. Dung mạo quạnh quẽ con ngươi bên trong hiện lên sáng tỏ tàn khốc. Ngươi hẳn là minh bạch. Thứ chí bảo này chỉ bằng ngươi một cái chỉ là thần hỏa sâu kiến là không giữ được, thức thời liền. Giao ra. Thiên kình cung thiếu chủ ổn định tâm thần. Sát tính tại phóng thích. Nói như vậy còn có thể bảo trụ một nếu như ngươi lòng tham không đáy. Nói không chừng tầng này chính là của ngươi nơi táng thân. Nói mạnh miệng ai không biết a vương. Đông mỉm cười, mang trên mặt không che giấu chút nào đùa cợt, một thanh liền đem cái kia thần viên chiến giáp nắm ở trong tay. Bản công tử có thể sống đến hiện tại dựa vào là cũng không phải các ngươi bố thí. Dựa vào là quyền đầu, Khương Trần gật đầu, thản nhiên đi qua thứ 2900 trọng môn hộ. Nói hay lắm, thiên địa bảo vật, người có duyên có được, có năng giả thủ chi này áo giáp lão vương đạt được chính là lão vương. Ai dám đoạt, trước thử qua bản thái tử bảo kiếm trong tay, tiểu kim ngồi xổm ở Khương Trần trên bờ vai. Một đôi ưng mâu sắc bén như hoàng kim thần thương, từng cây vàng óng ánh lông vũ phần chấn quấn quanh tinh khiết quang mang. Có liệt hỏa bốc hơi lực lượng đang cuộn trào. Chiến máu châu càng nhìn thấy Phương Đông không những thu hoạch chí cao vô thượng pháp bảo, còn có Khương Trần như thế vì hắn ra mặt, đơn giản khiến người khác xoa nát cương nha, hận thanh ruột, đặc biệt là Tiêu Hữu Đạo, Vương Mộc Nhiên chi lưu. Hiện tại thấy thế nào Vương Đông thế nào, cảm giác trên người hắn quang mang là diện mục đáng ghét. Như vậy, mỗi một đạo quang mang đều đâm tới trái tim của bọn hắn bên trong, để bọn hắn máu me đầm đìa, hận ý tăng thêm sát ý, lẫm liệt như gió. Năm vị thế tử, công chúa cộng thêm một vị vương tử tương hỗ ở giữa liếc nhau, liền trao đổi tâm ý, từng cái sát cơ nghiêm nghị, trong bụng ấp ủ phong bạo, con mắt đỏ bừng, không phòng đao quang chợt tiết như thủy ngân chảy, kém chút bể nát thần hồn, từng cái ho ra máu, không dám phân thân, thận trọng đi về phía trước. Hắc hắc, đa tạ A lão Khương, Kim cô nương. Vương Đông cười ha hà, đối tam vị yêu tộc cao thủ uy hiếp căn bản ngoảnh mặt làm ngơ. Ngón tay một phẩy, một đạo xích mang bỗng dưng xuất hiện. Xích nhi, một bộ này chiến giáp liền đưa cho ngươi. Nguyên bản tấc hơn xích mang một xuất hiện đón gió liền trưởng, hóa thành một đầu ngàn trượng cự long. Xích nhi tại mây lửa bên trong lăn lộn, xích tử tâm tính thuần khiết vô hạc, nhìn cái kia thần viên chiến giáp ngũ thải tân phân, thải vân gấm đoàn luyện ngũ khí, trong lòng không khỏi hoan hỉ, đầu to tại Vương Đông trên thân thân mật cọ sát một chút. Một cái xoay quanh liền chui vào áo giáp bên trong. Cửu thiên thập địa đại năng thần binh không bám vào một khuôn mẫu, biến hóa đa đoan, như là nước chảy, theo loại phú hình. Mặc dù phía trước nhìn qua là cho sinh linh hình người chuẩn bị chiến giáp, nhưng bây giờ mặc lên người xích nhi, biến thành long tộc đặc biệt áo giáp, tinh thuần long nguyên chảy xuôi toàn bộ áo giáp, rất nhanh liền đem luyện hóa. Nguyên bản xích nhi diễm lệ xích hồng thân thể bên trên bịt kín ngũ thải hà quang. Chiến giáp cao chót vót, tăng thêm dã man nặng nề khí tức, chiến lực, lực phòng ngự, tốc độ các loại đều đang tăng nhanh như gió. Tấn mãnh tăng trưởng xích nhi giữa không trung bên trong xoay quanh, diễn luyện thần thông, áo giáp âm vang rung động thất khiếu phun ánh sáng, chơi đùa quên cả trời đất. Làm không biết mệt, một cái xoay quanh phát ra bộp một tiếng vang, cảnh giới vậy mà ngang nhiên đột phá. Đến như ý tam trọng thiên nhìn thấy này tấm tràng cảnh, tam vị thiếu chủ bên trong hai vị ghen tị phát cuồng, trong mắt đều nhanh phun ra lửa đi, thần sắc dữ tợn. Tiểu hoàng long than thở, đấm ngực dậm chân, là hét muốn xuất ra một vạn trước sau lồi lõm thủy tộc đại mỹ nhân cùng Vương Đông trao đổi làm giao dịch. Khương Trần lại là cười ha ha, cởi mở vô cùng. Hắn ra đại nghiệp đại, thần chiêu dưới đáy uẩn cũng không phải chỉ là Thiên Kình cung cùng Giao Linh cung có thể sánh được. Đông Châu thần chiêu sừng sững bao nhiêu năm, từ trung cổ thời kỳ liền danh dương thiên hạ. Trong đó đại năng thiên binh không biết có phàm kỳ, liền xem như tôn giả thiên binh cùng vương giả thiên binh cũng không thiếu. Cho nên không quan tâm chỉ là một kiện thần viên chiến giáp mà lại lòng dạ hắn khoáng đạt, khí độ toàn vẹn. Đông Châu vương thể mang theo chính là một vị kỳ vĩ nam nhi. Hắn nhìn chúng Vương Đông trọng tình trọng nghĩa, tư chất ngút trời, là thật muốn theo hắn làm bằng hữu, làm chiến hữu đồng đội, thậm chí làm huynh đệ. Tốt, tốt, tốt. Vương Đông vỗ tay cười to. Xích Nhi chính là chân long, thiên sinh địa dưỡng, tiền đồ rộng rãi. Hắn thấy được nàng đột phá cảnh giới, trong lòng tự nhiên hoan hỉ. Giữa không trung mây mù bên trong hỏa diễm cuồn cuộn, quang diễm lay động, Xích Nhi khí tức một đường tiêu thăng, phát ra vui sướng sục sôi tiếng long ngâm. Ầm ầm, đám mây bốn góc bắt đầu run run, như là bị tiên nhân phát động đỏ khăn cô dâu. Một đầu đường lớn đại đạo mang theo lấy tiên quang sương khói, vô lượng nghê hồng bỗng dưng xuất hiện, thông hướng một cái xanh ngắt ướt át thế giới. Đây là thông hướng đệ ngũ tầng cầu thang. Vương Đông nhìn thoáng qua cũng không có lập tức đi lên, dù sao nơi đây nguy cơ tứ phía. Khương Trần, Tiết Hạo Nhiên bọn người cùng hắn đến bạn thân, vẫn là chờ đợi cùng hành vi bên trên. Rất nhanh, năm vị tuyệt đỉnh cao thủ nhau nhau đi ra hành lang sạn đảo. Khương Trần cùng Tiểu Kim trước tiên liền đứng ở Vương Đông trước mặt. Tiểu Hoàng Long đám ba người sắc mặt rất đặc sắc, tối nghĩa khó hiểu, sát ý tại báo táp, hừ lạnh một tiếng, nộ khí như đại dương mênh mông. Ngay sau đó 24 vị thiếu phủ chủ nhau nhau dậm chân đi ra. Bọn hắn đều là tích hậu kỳ đại yêu dòng dõi, tu vi cao thâm, liền xem như mấy vị vương gia thế tử cũng không sánh bằng. Chiến lực tự nhiên cường đại, hai đội nhân mã cơ hồ một trước một sau bước vào đệ ngũ tầng Phật mộ. Táng, tầng này tiểu thế giới bên trong mộc thuộc tính linh lực dậy sóng như giang hà. Một cỗ từ phía trên rủ xuống xanh ngắt ướt át, từ mặt đất quét sạch, phun trào như phong trào. Mộc thuộc tính chi lực sinh sôi không ngừng, mang theo vạn vật sinh trường, sinh cơ giạt rào bừng bừng sinh khí, giữa thiên địa xoay quanh, phun trào, mờ mờ, tuôn chảy, khuấy động, cuốn lên các loại bọt nước. Trên trời chòm sao lóng lánh, nhấp nháy quang hoa, trên mặt đất thanh thanh cỏ, đóa hoa tùm, ganh đua sắc đẹp. Toàn bộ thế giới phía trên đều là một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tại trung ương một gốc cổ lão đại thụ che trời mà lên, căn bản không nhìn thấy đỉnh, to lớn tán cây cơ hồ che đậy toàn bộ tiểu thế giới. Quần tinh đều tại trạc cây ở giữa lấp lánh như óng ánh sáng long lanh khỏa khỏa trái cây. Thân cây đường kính chừng mấy ngàn dặm, vỏ cây như lân phiến, càng lên lấp lóe quang hoa. Chảy xuôi quang mang trường hà, linh văn trời sinh tựa hồ trình bày chất gỗ thiên địa chi lý. Lá cây hoa hoa tác hưởng, lưu quang như phượng vũ sư tông, ông có ngũ quang thập sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Hết thảy 67 mai phiến lá từ trên trời giáng xuống, tỏa ánh sáng lung linh quang mang bao lấy tất cả mọi người. Một diệp một người hướng phía giữa không trung bên trong liền đi, kinh hô thanh âm không ngừng, tất cả mọi người giật nảy mình, theo bản năng liền muốn lao ra, dẫn động pháp bảo hộ thể. Mặc dù nơi đây tôn giả đại đạo tràn ngập, pháp bảo lúc nào cũng có thể mất đi hiệu lực, nhưng dù sao đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể an tâm phương pháp con đường tu hành thẳng tiến, không lùi. Căn bản chính là thiên quân vạn mã dẫm lên núi đao leo lên đỉnh phong. Chỉ có tiến không có lùi. Nơi đây tất cả mọi người là đạo tâm kiên định, thẳng tiến không lùi hạng người. Đi đến nơi này tự nhiên không thể lui lại, 67 mai phiến lá đều có gần mẫu phương viên, bao lấy chúng nhân lăng không ngàn dặm. Phiến lá giãn ra gân lá rõ ràng, lưu quang khói bay sương mù. Sương mù lồng tứ phương có kỳ dị lực lượng bao lấy thượng hạ tứ phương, liền xem như chúng nhân toàn lực xuất thủ đều không nhảy ra được. Như là họa địa vi lao, đem bọn hắn vây ở phiến lá phía trên, chúng nhân sắc mặt như nước, liền xem như bình chân như vải, kiến thức rộng rãi mấy vị tuyệt đỉnh thiên tài đều vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Liền xem như bọn hắn mượn nhờ pháp bảo chi lực cũng không thể lao ra. Bất quá giờ phút này nhìn còn không có gì nguy hiểm. Rất nhiều pháp bảo, bí bảo, thủ đoạn át chủ bài cũng đều còn có thể vận dụng. Cũng coi là bất hạnh bên trong vạn hạnh, chỉ có thể đi yên lặng quan sát biến hóa. Lấy bất biến ứng vạn biến, soạt, màn ánh sáng màu xanh từ phiến lá biên giới chi địa mở rộng. Bày ra ra, bao phủ lại toàn bộ phiến lá. 67 mai phiến lá toàn bộ đều bị ngăn cách ra, tạo thành một cái ngăn cách không gian. Vương Đông sắc mặt ngưng tụ, một cái tay bóp ấn tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ở trước mặt hắn thanh sắc quang mang quấn quanh bốc lên như băng rua. Một hạt màu nâu hạt giống mọc rễ nảy mầm đảo mắt hóa thành một gốc cao khoảng một trượng cỏ xanh. Cỏ xanh này có 9 cái phiến lá, xanh ngắt ướt át thanh thản như bích ngọc phỉ thúy. Có kinh người kiếm quang bỗng nhiên bạo phát ra, từ 9 cái trên phiến lá đồng thời bộc phát, hóa thành lơ lửng 9 kiếm, thẳng bức Vương Đông mà đến. Kiếm quang gào thét mang theo tay áo bồng bềnh, ông ông tác hưởng, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, nhiếp nhân tâm phách. 9 loại lăng lệ đến cực điểm kiếm quang đã đem Vương Đông khóa chặt. Cái khác tất cả phiến lá phía trên cũng đang phát sinh như thế giống nhau một màn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.